Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, kể chuyện xưa. A, uống là ngon a, chính là mùi vị phai nhạt nhiều chút, oi bức khí trời hạ, uống một hớp lớn hàn dưa, cũng chính là dưa hấu dịch, Lý Thừa Càn cảm giác cả người từ trong ra ngoài sảng khoái. Ha ha, thực ra có thể hướng bên trong thả nhiều chút đường, chỉ là cùng quá ngọt đối thân thể không được, vốn chính là giải khát đồ vật, thanh đạm một chút liền có thể. Đỗ Cấu vừa cười đối Lý Thừa Càn giải thích, một bên cho mình quất tử dịch Riga một cái muỗng đường. Lý Thừa Càn khóe mắt co rúm, giờ khóc giờ cười, Thanh Hòa, ở ngươi khuyên ta thời điểm có thể làm gương tốt sao? Không thể, Đỗ Cấu trả lời rất dứt khoát. Lý Thừa Càn lúc này tò mò, tại sao? Bởi vì ta là cái ăn hàng, có thể vì ăn bỏ ra hết thảy, mà ngươi ăn cơm chỉ là vì chắc bụng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là đại đường có thể không có ta Đỗ Thanh Hòa, lại không thể không có ngươi Lý Thừa Càn. Hồ thuyết, Lý Thừa Càn mặt liền biến sắc. Đem dưa hấu dịch vỗ lên bàn, nước văng khắp nơi, cái gì gọi là đại đường có thể không có ngươi Đỗ Thanh Hòa? Ta cho ngươi biết, đại đường không thể không có Đỗ Thanh Hòa. Đỗ Cấu tâm lý ấm áp, trên mặt lại không thèm để ý chút nào, được rồi. Kích động như vậy làm gì? Ta hãy nói một chút mà thôi. Huống chi, ngươi tâm lý rõ ràng, ta nói đều là nói thật. Thả phóng dám, Lý Thừa Càn một cuống cuồng, lại còn nói rồi tục. Đỗ Cấu ngẩn ra, chợt ha ha cười to, ngươi đây được cho ta làm chứng. Nếu là đem tới khổng sư hỏi tới, này có thể là không phải ta dạy. Lý Thừa Càn không lý tới Đỗ Cấu, ngược lại tự mình ở kia trở về chỗ, nguyên lai nói tục là loại cảm giác này. Tốt kích thích, cát. Đây là bên trên kích thích nhiều chuyện, người nhảy xuống biển cũng kích thích, nhưng kích thích đồng thời cũng sẽ muốn tính mạng ngươi. Thế gian này vạn sự vạn vật cũng chú trọng nhân quả thăng bằng. Ngươi lấy được thành công, kia trước đó ngươi nhất định là có chút bỏ ra, ngươi theo đuổi kích thích, chuyện kia sau, ngươi cũng nhất định phải đối mặt kích thích mang đến hậu quả. Khụ, Thanh Hòa. Ta có thể dừng lại không? Ta đói rồi. Này thì không được. Ai? Ngươi nha. Thuốc đắng giả tật. Dừng một chút dừng. Ta lúc trước thế nào không phát hiện ngươi dài dòng như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta muốn. Đỗ Cấu tức giận liếc mắt. Nếu là không tới nơi này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lải nhải. Nếu đã tới, ta thì phải lải nhải. Nếu không đem tới muốn lải nhải cũng không có cơ hội. Khi đó làm sao bây giờ? Lý Thừa Càn ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nhìn một chút Đỗ Cấu, gật đầu một cái, Thanh Hòa, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thôi đi, lời này ngươi theo ta nói vô dụng liền như vậy, ta trước thịt nướng đợi một hồi trò chuyện tiếp. Nói đi, Đỗ Cấu đứng dậy, đi tới tiểu thất bên người, bắt đầu nghiêm túc thịt nướng. Phía sau, Lý Thừa Càn nhìn Đỗ Cấu bóng lưng, thật lâu không cách nào rời đi, cũng lâm vào trầm tư thật lâu bên trong. Vạn Xuân Điện, ngươi là nói Đỗ Cấu đi Đông Cung? Đúng bảo là muốn đi Đông Cung nghiên cứu rượu mới, chế tạo rượu hướng Đông Cung chạy cái gì? Lý Nhị lắc đầu một cái, sau đó hỏi, lúc này Khổng Dĩnh đặt hẳn ở Đông Cung chứ? Đúng bất quá Khổng Tế Tửu thấy Đỗ công tử không lâu sau rời đi. Lúc ấy, lo sợ không đâu chi. Có ý tứ, ha ha ha, thật biết điều, không khỏi không thừa nhận. Tiểu tử này quả thật rất có tài hoa. Lý Nhị cười một tiếng, đối những lời này rất thích, bây giờ bọn họ đang làm gì? Bẩm bệ hạ, Đỗ công tử tự cấp điện hạ thịt nướng, ừ. Ngươi đi đi, nghe nghe bọn hắn cũng nói gì. Trở lại báo biết ta. Phải, nhân sau khi đi, Lý Nhị chính mình thấp giọng cô, Thừa Càn. không nên để cho trẫm thất vọng a. Nếu như ngay cả tiểu tử này cũng không được kia ai? Đông cung, trong lương đình, một đại bàn phún hương thịt nướng đã bưng lên bàn đá. Đỗ Cấu cùng Lý Thừa Càn một người một ly nước trái cây. Vừa ăn uống, vừa trò chuyện thiên, tại sao không uống rượu? Buổi chiều còn có việc. Uống rượu gì? Buổi chiều còn có việc. Chuyện gì? Không phải đã nói rồi sao? Trưng cất rượu. Ha, người thật đúng là muốn ở ta nơi này trưng cất rượu. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là kiếm cớ. Dĩ nhiên, đại sự bên trên ta chưa bao giờ đùa. Kia tại sao nhất định phải ở chỗ này của ta cất? Cũng là không phải muốn ở ngươi này cất, mà là yêu cầu ngươi dẫn ta đi địa phương. Ta yêu cầu một ít gì đó. Bên ngoài phòng trừng khó tìm. Địa phương nào? Thái y thự, ngươi bị bệnh. Lý Thừa Càn thần sắc khẽ biến. Cái gì với cái gì a? Nói hết rồi muốn trưng cất rượu. Ta là đi tìm một vị thuốc. Ồ, ồ, ồ, cái này đơn giản. Một hồi ta theo ngươi đi. Được, đúng rồi. Ta nghe nói ngươi trong phủ yêu yêu một mực ở cho muội muội ta Trường Nhạc chữa bệnh. Ngươi biết đã trễ rồi. Đã chữa không sai biệt lắm. Thật, vậy thì tốt quá. Trường Nhạc thân thể, ta cũng một mực ở lo lắng. Chỉ là, ta cùng nàng tựa hồ dần dần ở xa lánh. Không việc gì, có ta đây. Ừ, ta nghe nói chẳng lẽ ngươi cùng Trường Nhạc, khụ. Cái này không thể nói càn. Ân ân, yên tâm, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, thuận theo tự nhiên đi. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Ngươi sẽ thuận theo tự nhiên. Khụ, đến, ăn thịt. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện thiên. Trò chuyện rất nhiều đều là khi còn bé chuyện. Phần lớn là Lý Thừa Càn đang nói. Đỗ Cấu nghe, chủ yếu là hắn cũng không nói ra cái gì. Sau đó không biết hàn huyên tới cái gì. Lý Thừa Càn đột nhiên đề tài một lần. Thanh Hòa, nói thật, bây giờ ta thật là thống khổ. Ta biết, Đỗ Cấu gần lượng làm cho mình giọng lộ ra nhẹ nhõm một chút. Khuyên bảo người khác, chính mình đầu tiên phải buông lỏng. Ngươi biết cái gì? Lý Thừa Càn khẽ run. Đỗ Cấu cười ha ha, vậy ngươi cảm thấy cái gì là ta không biết? Cũng đúng, lấy ngươi trí tuệ, nhất định có thể xem hiểu ta. Vậy ngươi nói, ta nên làm thế nào? Nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Đỗ Cấu vừa ăn thịt, vừa nói, ta đoán ngươi nghĩ nói. Ngươi quá mệt mỏi, bị quản quá nghiêm, áp quá lớn, đợi chút đi. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, bây giờ hắn nhưng là rất mê mang, càng nhiều là không thể nhịn được nữa. Hắn cũng không biết mình còn có thể nhẫn bao lâu. Nói không chừng một ngày kia bởi vì chuyện gì sẽ làm cho mình bùng nổ. Thực ra những thứ này, với ta mà nói, cũng là không phải trọng yếu. Ngươi cảm thấy ngươi trải qua khổ, nhưng trong mắt của ta, ngươi chỉ là kiểu cách. Lý Thừa Càn nghe một chút, sắc mặt không lo, hắn cho là Đỗ Cấu không biết hắn. Nhưng bởi vì đối Đỗ Cấu tín nhiệm, không có nói gì, Đỗ Cấu thấy vậy, thả ra trong tay sâu thịt, cầm lên một chuỗi nấm, vừa ăn vừa nói, như vậy đi, ta kể cho ngươi câu chuyện. Ân, thực ra cũng không đoán cố sự, mà là ta đích thân trải qua một chuyện. Lý Thừa Càn nghe một chút Đỗ Cấu muốn kể chuyện xưa. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc nghe. Ở Đỗ Gia Trang, có như vậy người một nhà, người nhà này cha, vốn là một cái đại nhà nhân gia thiếu gia, từ tiểu cẩm y ngọc thực, bị cha mẹ sủng ái, sinh hoạt rất tốt, nhưng là tại hắn 10 tuổi năm ấy, quê hương đột nhiên nguy rồi bệnh dịch, trong một đêm, toàn trấn tử người chết rồi gần một nửa, hắn và cha bởi vì đi ra ngoài thăm người thân mà tránh thoát một kiếp. Nhưng là khi hắn và phụ thân hắn lúc trở về, nhà bọn họ đã bị cướp không còn. Mà bết bát nhất chuyện, phụ thân hắn vì chỉ nàng bệnh nguy mẫu thân, cũng dính vào bệnh dịch, cuối cùng người một nhà chỉ còn lại chính hắn. Từ đó, hắn từ một cái nhà giàu thiếu gia biến thành mất tất cả đứa trẻ lang thang. Không có tiền, không gia, không thân nhân, không có gì cả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,